Thế Gia Tử, chương 106, bất hủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái chết của Từ Quý Lăng vẫn luôn là tiếc nuối trong lòng Cố Huyền. Năm đó Cố Hoài Chi Ly Kinh cũng gặp qua Từ Quý Lăng, lúc ấy Cố Huyền mới vừa từ quan, chuẩn bị mang theo người một nhà hồi Ngô Xuyên. Từ Quý Lăng còn riêng lại đây vì Cố Huyền tiễn đưa, nếu là cố nhân, Cố Hoài Chi tự nhiên sẽ không dùng một bộ mặt ngoài lừa gạt người. Vội vàng thỉnh vị Từ tiên sinh này ngồi, lại sai người trình lên trà nóng, cẩn thận hỏi hắn tình hình gần đây, thế mới biết, nguyên lai người này đúng là ấu tử của Từ Quý Lăng. Năm đó Lương Túc Công phá kinh thành, Từ Quý Lăng xúc động chịu chết, người nhà được hắn an bài bình an ly kinh. Lại không ngờ thế đạo càng thêm rối loạn, lưu dân dịch bệnh tàn sát bừa bãi, mẫu thân huynh đệ Từ An đều nhiễm bệnh qua đời, chỉ có Từ An mạng lớn sống sót. Gia đạo sa sút, Từ ấu tử quyền tướng cao cao tại thượng áo cơm vô ưu trở thành lục bình vô căn. Trong lòng Từ An vốn có một cổ lệ khí, nhưng từ sau khi đi một chuyến điện Diêm Vương lại làm Từ An đại triệt hiểu ra, nhìn thấu hồng trần khó khăn, pha phẩm đến mấy phen thiền ý. Mấy năm nay, hắn một mình một người đi khắp các nơi nổi danh sơn sơn thủy thủy trong cảnh nội Tề Triều, còn một đường Tây hành kiến thức rất nhiều phong cảnh tiểu quốc nơi biên thủy, tâm tính kiến thức tuyệt phi thường nhân có thể so. Cố Hoài Chi nghe được tâm tinh thần diêu, nhịn không được cảm thán nói. Tiên sinh quả nhiên đại tài. Bực này trải qua, người thường không thể cập. Mấy năm nay, mỗi khi tổ phụ đề cập đến Từ tướng, trong lòng đều rất bi thống. Nếu tổ phụ biết được tin tức của Từ tiên sinh, tất nhiên sẽ cảm thấy vui mừng. Từ An nao nao, không khỏi cười nói. Không ngờ Cố tướng thế nhưng còn nhớ rõ phụ thân ta. Người trung nghĩa như Từ tướng thiên hạ người nào không biết. Cũng may Vĩnh Thuận Hầu đưa tiên sinh lại đây, bằng không, ta ở Thanh Châu nhiều năm, thế nhưng không biết tiên sinh cũng ở chỗ này. Nếu làm tổ phụ biết được, tất sẽ huấn ta một đốn. Cố Hoài Chi trời sinh liền có một loại bản lĩnh, mặc kệ nói cái gì, từ trong miệng hắn qua một lần sẽ có vẻ phá lệ chân thành êm tai. Từ An tuy rằng cũng chỉ lớn hơn Cố Hoài Chi mười mấy tuổi, nhưng nửa đời trước trải qua nhấp nhô, không phải Cố Hoài Chi có thể tưởng tượng, nếm hết nhân tình ấm lạnh, tự nhiên cũng luyện ra một thân đồng bì thiết cốt, lời nịnh hót bình thường không thể làm hắn động chút lông mày. Nhưng lời này của Cố Hoài Chi vốn là mang theo 5 phần thiệt tình lại từ trong miệng hắn quá một lần trở thành 10 phần chân tình. Từ An nghe xong, không khỏi cũng đi theo than một câu. Làm khó Cố tướng quải niệm, gia phụ đã qua đời nhiều năm, hiện giờ người còn nhớ hắn không nhiều lắm. Một bên Ô Nhật Lệ nghe hai người bọn họ trò chuyện bỗng nhiên lại thương cảm, không khỏi nhíu nhíu mày, mở miệng. Hóa ra các ngươi nhận thức, ta nói gia hỏa này nhìn không giống bình thường. Xem ra ta đưa hắn đến gặp ngươi là mang đúng rồi. Bởi vì nhìn qua ấn tượng của Cố Hoài Chi với Từ An không tồi, Ô Nhật Lệ nuốt xuống sự thật lúc trước từng chói gô Từ An lại khảo vấn một hồi, ngược lại ném nồi cho Từ An. Ngươi nói hai nhà các ngươi vốn dĩ quen biết, ngươi muốn gặp Cố sứ quân, sao còn làm ta mang ngươi tới? Từ An cũng có chút xấu hổ, không thể nói chính mình vốn dĩ muốn đi Khang quận nhìn xem nơi đó có thần kỳ như bên ngoài truyền hay không. Không tính toán nương tên tuổi của tiên phụ tới gặp Cố Hoài Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai biết vừa vào núi đầu tiên là đụng phải mãnh thú, sau đó lại bị các ngươi trói lại. Bất quá thấy sinh hoạt của bá tánh đại biến dạng, lại thấy người miền núi nhắc tới Cố Hoài Chi cực kỳ tôn kính. Lúc này Từ An mới nổi lên tâm tư muốn gặp vị tuổi trẻ sứ quân này một lần, xem hắn rốt cuộc là nhân vật thần tiên gì lại có bản lĩnh như vậy. Cố Hoài Chi tự nhiên không biết mưu trí lịch trình của Từ An. Thấy Từ An hơi có điểm xấu hổ, Cố Hoài Chi coi như không nghe thấy Ô Nhật Lệ vừa nói, ngược lại tách ra đề tài, hỏi Ô Nhật Lệ. Đứa nhỏ nhà ngươi lớn lên nhưng thật ra tinh thần, tên gọi là gì? Biết nói tiếng phổ thông không? Nhận biết mấy chữ, Ô Nhật Lệ duỗi tay kéo nhi tử đứng phía sau mình ra, vỗ vai choai choai hài tử sang sảng nói. Hắn kêu Tang La, trong núi ý tứ là dũng sĩ. Tiếng phổ thông có thể nói lưu loát nhưng chữ thì không biết mấy cái. Nhà, cũng chính là mấy ngày nay Từ tiên sinh ở nhà ta thô sơ giản lược dạy tiểu tử này mấy chữ. Cố Hoài Chi trong lòng điểm tán cho Ô Nhật Lệ, thầm nói Ô Nhật Lệ không hổ là bằng hữu tốt của hắn, trợ công này thật xinh đẹp. Nếu Ô Nhật Lệ nhắc tới Từ An dạy Tang La biết chữ, Cố Hoài Chi cũng thuận thế giữ lại Từ An. Nếu tiên sinh nguyện ý dạy Tang La, không bằng cùng Tang La ở lại phủ ta, ta lập tức sai người gạt ra một đại viện tử, tiên sinh thích cái gì, cứ việc phân phó. Nói xong, Cố Hoài Chi lại nhìn về phía Tang La, phóng nhu thanh âm. Ngươi cũng thế, muốn bố trí sân thành cái dạng gì cứ việc nói ra. Từ An mỉm cười nhìn Cố Hoài Chi, cúi đầu nhấp một ngụm trà cười nói. Sứ quân thành tâm tương mời như vậy, tại hạ sợ là không tiện cử tuyệt. Cũng thế, còn thỉnh sứ quân sai người đi Sĩ Tử Cư ở Khang Quận đem hành lý của ta mang lại đây. Cố Hoài Chi đại hỉ, lại thuận thế để nói. Không dối gạt tiên sinh, nhà ta còn có một ngoan đồng, bình thường cũng có vài phần cơ linh, chưa đầy 5 tuổi, đã có thể bối luận ngữ, chỉ là có vài phần bướng bỉnh, mỗi khi gây ra họa lại có thể nói ngọt nịnh người làm ta không thể nhẫn tâm quản giáo. Tiên sinh có để ý lại thu thêm một học sinh. Sớm tại lúc nói chuyện cùng Từ An, Cố Hoài Chi đã động tâm tư thỉnh Từ An trở thành lão sư cho nhi tử. Thứ nhất bởi chính hắn tinh lực không đủ, bội lên 10 ngày nửa tháng không về nhà, tiểu hài từ 5-6 tuổi đúng là thời điểm bồi dưỡng thói quen học tập tốt đẹp, cho dù thiên phú cố tiếp cao cũng chịu không được đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày như vậy. Thứ hai, Từ An kiến thức rộng rãi, đối với các nơi phong thổ cùng với triều chính đại sự đương thời đều có giải thích bất phàm. Hắn làm lão sư vỡ lòng cho Cố Tiếp tuyệt đối sẽ không mai một thiên phú của Cố Tiếp. Chỉ có khi suy xét vấn đề vỡ lòng của Cố Tiếp, Cố Hoài Chi mới sẽ tiếc nuối lần này chính mình không vào kinh. Bằng không, có Cố Huyền ở, kia thật là một người có thể đỉnh ngàn ngàn vạn vạn danh sư. Từ An cũng không ngượng ngùng, tuy rằng hắn bác học quảng nhớ, đầy bụng kinh luân, lại không có thanh cao chi khí mà người đọc sách đặc có. Cố Hoài Chi đãi hắn chân thành, hắn trong lòng cảm kích. Nghĩ chính mình kế tiếp cũng không có kế hoạch gì liền dứt khoát đồng ý việc này. Rốt cuộc Từ An sở dĩ sẽ đến Khang Quận, một là vì nơi ở cũ của Từ Quý Lăng, hiện tại đã được Cố Hoài Chi chế tạo thành điểm du lịch đứng đầu. Nhị sao, cũng là bởi lòng hiếu kỳ của Từ An phạm vào, muốn nhìn xem Cố Hoài Chi rốt cuộc là nhân vật thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một loạt hành động ở Khang Quận của Cố Hoài Chi không chỉ khiến triều đình chú ý mà thiên hạ có thức chi sĩ cũng nghiên cứu huyền bí việc quật khởi của Khang Quận một phen. Cố Hoài Chi tên này bọn họ tự nhiên cũng không xa lạ, có khen hắn thiên tài, cũng có nói hắn kiếm đi nét bút nghiêng là kỳ tài, đều rất tò mò đầu óc hắn, cũng muốn nhìn xem hắn còn có thể làm ra tin tức lớn gì. Hiện tại có cơ hội tiếp xúc gần gũi với Cố Hoài Chi, có thể thu được tin tức trực tiếp không nói, chỗ không rõ còn có thể tự mình hỏi Cố Hoài Chi. Cơ hội ăn dưa tốt như vậy, A Phi, là cơ hội chứng kiến truyền kỳ, Từ An cảm thấy, chính mình tuyệt đối sẽ không từ chối. Cố Hoài Chi đại hỉ, rốt cuộc tìm được lão sư vỡ lòng cho tiểu tề tử. Nếu hắn lại hồ nháo, Từ An đánh bàn tay hắn, chính mình tuyệt không đau lòng. Nhưng mà là một bạn nhỏ cơ chí, sao Cố Tiếp có thể sẽ làm mình bị đánh bị phạt. Phương thức nghịch ngợm gây sự của hài tử thông minh hài tử nghịch ngợm gây sự phương thức cùng hài tử bình thường là thật không giống nhau. Cố Tiếp ra lên đều làm người tìm không ra nhược điểm, càng kiêm di truyền tài ăn nói của Cố Hoài Chi, mỗi lần đều có thể nói ra một đống ngụy biện, bởi vì tuổi còn nhỏ, càng hiện ra hắn đáng yêu. Bất quá, chuyện này cũng không làm khó được Từ An. Cố Tiếp ngồi không được, không kiên nhẫn, Từ An bắt đầu kịch bản hắn, cười tủm tỉm mà kể chuyện xưa cho Cố Tiếp cùng Tang La. Từ An chính là nhân vật từng đi rất nhiều quốc gia, tùy tiện sách ra một nơi đều là một cái chuyện xưa mới mẻ lại thú vị. Cố Tiếp cùng Tang La nghe đến mê say, đang muốn tiếp tục nghe tiếp, Từ An lại ngậm miệng, để lại một nửa như thế nào cũng không mở miệng. Cố Tiếp gấp đến vò đầu, vây quanh Từ An xoay vài vòng, làm nũng bán manh đều dùng tới, Từ An lại không để mình bị đẩy vòng vòng, lão thần khắp nơi mà chỉ ghế, từ từ nói. Chờ các ngươi hoàn thành việc học ta lưu lại, ta lại kể xong chuyện xưa này. Hai người Cố Tiếp ủ rũ heo úa, thành thành thật thật ngồi xuống, một người nhỏ giọng niệm thư. Một người nghiêm túc để bút bắt đầu luyện chữ, nhìn qua còn rất hài hòa. Cố Hoài Chi đứng ở ngoài cửa sổ nhìn lén lúc này mới yên tâm, tiểu tử thúi không bị đánh, thật tốt. Lại đắc ý, xem như có người có thể trị hắn, ta không bao giờ lo lắng nhi tử thành hùng hài tử. Nhật tử cứ như vậy trôi qua, các quận dưới sự tiêm máu gà đua công trạng của quận thủ làm ra thành tích đều không tồi. Sinh hoạt của bá tánh không nói ngang hàng với Khang Quận nhưng so với dĩ vãng cũng có biến hóa lớn. Bởi vì phần lớn làm đều là ngành sản xuất thời gian ngắn, tới tiền mau, tỉ như nuôi dưỡng, trồng rau vào mùa đông, rau xanh mỗi vụ bán một lần, súc vật nuôi từ nửa năm đến một năm, ra lan tới tay đều là tiền mặt. Trắng bóng bạc trên tay so với lời hay gì đều hữu dụng, không cần đội tuyên truyền lại đi tẩy não, dân chúng đã tự phát mà cân nhắc xem nhà mình kế tiếp nên làm thứ gì. Mỗi quận đều bước nhanh về phía trước, thành tích của toàn bộ Thanh Châu đều hết sức khả quan. Hổ tịch thu nhập từ thuế mỗi năm đều tăng, lại tới năm Cố Hoài Chi kiểm tra đánh giá, thu nhập từ thuế của Thanh Châu đã là từ ban đầu đếm ngược tiêu thăng đến tiền tam, hộ bộ thượng thư mừng rỡ không thôi, mỗi ngày đều ở Nguyên Hy đế trước mặt khen Cố Hoài Chi, không biết còn tưởng rằng hắn mới là thân tổ phụ của Cố Hoài Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề ngoài ý muốn, lần này kiểm tra đánh giá của Cố Hoài Chi lại là loại yêu. Tất cả sự vụ của Thanh Châu đều đã đi vào quỹ đạo, Cố Hoài Chi nghĩ tư bản chính trị của mình cũng đã tích lũy không sai biệt lắm, quyết định hồi kinh tiếp tục soát tư lịch, tranh thủ quá mấy năm lại trở thành tuổi trẻ nhất thượng thư gì đó. Hôm nay Cố Hoài Chi hồi kinh, hai bên chỉ đạo Châu Thành chen đầy bá tánh tiến đến đưa tiễn. Bá tánh các quận biết Cố Hoài Chi phải về kinh, suốt đêm ngồi xe ngựa chỉ đạo đuổi đến Châu Thành, vì tiễn đưa Cố Hoài Chi. Âu Nhật Lệ cùng vài vị quận thủ đứng đằng trước, trong mắt tràn đầy không tha. Càng làm cho Cố Hoài Chi động dung chính là bá tánh tiến đến đưa tiễn tự phát vì hắn chuẩn bị vạn dân dù, thấy Cố Hoài Chi tiếp dù, mọi người lập tức phần phật quỳ đầy đất, hồng hốc mắt, một bên gạt lệ một bên hô to. Sứ quân tri ân, vĩnh thế khó quên, chúc sứ quân tiền đồ như gấm, thân thể khỏe mạnh. Thanh âm truyền ra thật xa, ẩn ẩn còn có tiếng vang. Cố Hoài Chi đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó cũng đỏ mắt, trịnh trọng mà đem dù thu lên, đối với mọi người thật sâu vái chào, cất cao giọng nói một tiếng tạ, rồi sau đó vội lên xe ngựa, không muốn để mọi người thấy hắn rơi lệ. Sa phu roi vừa kéo, con ngựa giải khai bốn vó chạy như điên, bá tánh hai bên đường tự phát mà đuổi theo xe ngựa, trong miệng còn không ngừng mà kêu Cố sứ quân, cùng lời nói chúc phúc. Trong lòng Cố Hoài Chi nóng bỏng, bị một cổ cảm xúc xa lạ mà ấm áp bao vây lấy, thật lâu không nói gì. Quan viên làm việc một lòng vi dân, các bá tánh sẽ dùng hành vi thuần phác nhất báo lại ân tình của hắn, đem hắn chặt chẽ ghi tạc trong lòng, công tích của hắn vạn người truyền, cho dù là ngày nào đó cải thiên hoán nhật, công tích của Cố Hoài Chi cũng sẽ lưu tại trong lòng mỗi một cái bá tánh Thanh Châu. Duy có lập đức nổi danh, có thể bất hủ. Lần nào đọc đến đoạn này mình đều cảm thấy rung động hết á, cách chương.